Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2570, một ra trò hay. Tượng linh lung hoàn toàn chính xác tại Lục Ly ở trong trang viên ngẩn ngơ nửa ngày. Bất quá hai người không có nửa điểm mập mờ, bởi vì toàn bộ buổi chiều Lão Lộc đều ở bên cạnh. Lục Ly cũng không có nửa điểm kiều diễm chi tâm. Tượng linh lung cũng tương tự không có tình yêu nam nữ tâm tư. Hai người nói chuyện phiếm đến trưa, đến ban đêm bắt đầu nói thất kiếp thiên sát sự tình. Lục Ly đem Lộc đại nhân trước đó nói tình huống cùng tượng linh lung nói. Tượng linh lung nghe nói về sau rất là ngạc nhiên, suýt chút nữa thì để Lục Ly đi đem Lộc đại nhân kêu đến. Tượng linh lung nói nàng từ nhỏ đến lớn cũng kinh lịch 3 lần đại kiếp nạn. Nếu như tính luôn lần này, cái kia chính là 4 lần đại kiếp nạn. Nàng vừa mới xuất sinh không bao lâu mẫu thân tựu bị giết chết. Nàng bị mẫu thân nàng giấu ở một cái hải đảo bên trong. Kém chút bị tươi sống chết đói. Đợi nàng phụ thân tìm tới nàng lúc, nàng đã đói đến thoi thóp. Còn bị hàn triều hàn ý cho xâm nhập. Sau khi trở về đằng đẵng bệnh hơn 10 năm, nhưng nàng đằng sau lại nhân họa đắc phúc, cảm ngộ hàn băng chân ý, thực lực tăng lên thật nhanh, thời gian mười mấy năm tựu đạt đến tứ kiếp chi cảnh. Lần thứ hai kiếp nạn là nàng lần thứ nhất ra ngoài lịch luyện. Nàng bị cừu gia truy sát, bên người người bảo vệ đều đã chết. Một người dựa vào gia tộc ban cho dị bảo chạy trốn đằng đẵng hơn nửa năm thời gian. Trốn vào hư không toái địa bên trong, còn tại bên trong mất phương hướng, đợi nàng thật vất vả ra, lại phát hiện tiến vào phi hỏa đại lục lần thứ ba kiếp nạn thảm hại hơn. Lần kia là bọn hắn gia tộc một lần cỡ lớn hoạt động, còn đi mười mấy cái trưởng lão, kết quả toàn quân bị diệt. Loại trừ nàng cùng một cái tượng gia cường giả bên ngoài, mấy ngàn cường giả đều tử trận. Nàng cùng cường giả kia thật vất vả trốn về đến. Nàng sau khi trở về đằng đẵng tại gia nghỉ ngơi 3 năm mới khôi phục tới. Lần này tiến vào tiểu thế giới cũng rất thảm. Tượng gia đi nhiều người như vậy, tượng hùng quân tượng hùng phi đều đã chết. Giống như không phải Lục Ly, nàng khẳng định cũng chết tại huyết đầm phía dưới. Hai người cùng một chỗ tham khảo thật lâu. Thất kiếp thiên sát cái này 4 chữ bản thân là phi thường có nội hàm. Mấy chữ này chắc chắn sẽ không loạn lấy. Thất kiếp hoặc là liền là vượt qua 7 lần thiên kiếp, hoặc là liền là vượt qua 7 lần đại kiếp nạn. Thiên sát hai chữ này lại khó mà nói. Chẳng lẽ nói là loại thể chất này người là trời sinh cô sát đi nhận chức gì một chỗ địa phương, đều sẽ dẫn phát siêu cấp nhiễu loạn lớn hội, sẽ dẫn tới rất nhiều người chết đi. Nếu như vậy lý giải, Lục Ly là hoàn toàn phù hợp. Lục Ly theo đấu thiên giới đi đến cửu giới, phi thăng đi thần giới, bên trên nhị trọng thiên, lại đến tam trọng thiên, nơi hắn đi qua đều là huyết chiến chi lộ. Đến một chỗ địa phương đều sẽ gây nên đại chiến, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Làm Lục Ly hỏi tượng linh lung, nàng tựa hồ cũng có loại cảm giác này. Nàng mấy lần kiếp nạn đều đã chết rất nhiều người, trước kia còn có một đám công tử vì nàng tranh giành tình nhân huyết chiến một trận, chết vượt qua 4.000 người. A, tượng linh lung đột nhiên tỉnh ngộ lại. Quan sát bên ngoài phát hiện đã là đêm khuya, vội vàng đỏ mặt đứng lên cáo từ. Nàng thế nhưng là danh môn tiểu thư, tại Lục Ly cái này ở lại lâu như vậy, có hại nàng danh dự. Nàng vốn là tới mời Lục Ly tham gia trời sáng yến sẽ, lại không nghĩ rằng một trò chuyện đã đến đêm khuya. Nàng vội vàng cùng Lục Ly nói vài câu, để nàng trời sáng giữa trưa đi vào trong thành lớn nhất tửu lâu dự tiệc. Tửu vội vàng rời đi. Ừ, đi ra trang viên về sau, tượng linh lung phát hiện bên ngoài thế mà tất cả đều là trinh sát. Rõ ràng là những cái kia nhàm chán bọn công tử phái tới dò xét tình huống. nghĩ đến nhiều người như vậy chú ý, nàng lại tại Lục Ly trong trang viên đợi cho nửa đêm. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người liên tưởng Phỉ Phỉ. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia ngượng ngùng. Vội vội vàng vàng đi ra, nàng bộ dạng này bị như vậy trinh sát bọn họ dò xét đến. Toàn bộ trinh sát trong lòng đều không đúng vị, nhao nhao nhìn nhau vài lần, riêng phần mình đem tin tức truyền trở về. Truyền lời thường thường đều sẽ dễ dàng truyền lệch ra, đương nhiên cũng là tượng linh lung việc này dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Một cái băng thanh ngọc khiết tiểu thư, một cái cho tới bây giờ không đúng nam nhân tỏ ra thân thiện băng sơn mỹ nhân. Tới không gian thành sau lập tức chui vào một cái nam tử trong trang viên. Thẳng đến nửa đêm mới rời khỏi, thời điểm ra đi còn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Bước chân bối rối vội vàng màn đêm buông xuống mấy cái tửu lâu đều ngồi đầy người. Rất nhiều công tử uống đến linh đình say mềm. Kỳ Thiên Ngữ gian phòng bên trong truyền đến phanh phanh âm thanh. Bên trong căn phòng tất cả mọi thứ đều bị nện đến vỡ nát. Rất nhiều hạ nhân đều dọa đến thân thể run lẩy bẩy. Sợ cái này tinh khí vốn là không tốt thiếu gia, dưới cơn nóng giận đem bọn hắn đều xé nát. Rất nhiều hạ nhân tin tưởng, giống như Lục Ly không phải Kỳ gia khách nhân. Không phải đối Kỳ Đinh Đông Kỳ Thiên Ấn bọn người có ân cứu mạng. Kỳ Thiên Ngữ khẳng định hội sẽ dẫn người giết đến tận cửa đi, đem Lục Ly tháo thành tám khối. Những này hạ nhân nhưng từ chưa từng gặp qua Kỳ Thiên Ngữ phát qua như vậy hỏa. Lục Ly là Kỳ gia khách nhân, là Kỳ gia ân nhân, sở dĩ coi như tượng linh lung tại Lục Ly gian phòng bên trong qua đêm. Kỳ Thiên Ngữ cũng cái gì cũng không thể làm. Kỳ gia cũng không là bình thường tiểu gia tộc. Hắn nếu dám làm loạn, sợ là Kỳ gia sở hữu đại nhân vật đều sẽ giận dữ. Hắn cũng căn bản tựu không có cơ hội làm loạn. Hắn như khẽ động, lập tức lại có trưởng lão xuất hiện, đem hắn cầm xuống, nói đùa, Kỳ gia ân nhân lại bị Kỳ gia đệ nhất công tử chém giết. Việc này truyền ra Kỳ gia về sau còn thế nào tại tam trọng thiên chỗ dựa. Kỳ gia danh khí cũng sẽ thoáng cái tựu thối xong. Rất nhiều công tử trẻ tuổi uống một đêm, sau đó cũng không đi. Một mực tại tửu lâu phụ cận ngồi, chờ đợi lấy Lục Ly xuất hiện. Bởi vì bọn hắn đều chiếm được tin tức. Hôm nay giữa trưa tượng ra người muốn trong thành lớn nhất tửu lâu mở tiệc chiêu đãi Lục Ly. Bọn hắn tại bực này Lục Ly xuất hiện, bọn hắn không có đi lớn nhất tửu lâu, mà là tại phụ cận tiểu tửu lâu bên trong ngồi, mà lại đều không hẹn mà cùng rất điệu thấp ngồi, cũng không có muốn gây chuyện ý tứ. Nhưng nhiều như vậy công tử tụ tập, vẫn là đưa tới thành nội đội chấp pháp chú ý, có tin tức lập tức báo lên đi lên, cuối cùng trình diện Kỳ Đinh Đông ra ra nhị trưởng lão nơi đó. Thiên Ngữ đêm qua cảm xúc rất mất khống chế, nhị trưởng lão cười tủm tỉm hỏi một câu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nhị trưởng lão khoát tay áo nói, đừng để ý tới bọn hắn, muốn ồn ào tự náo đi, dù sao không trong thành động võ là được. Các người nhìn chằm chằm điểm, ai như động võ trực tiếp cầm xuống, kia nếu là lục sát thần động võ đâu, trinh sát đường trường. Lão hỏi, hắn sẽ không ngu như vậy, Thiên Ngữ không phải khiêu khích hắn sao, hắn không phải là không có tiếp chiêu sao, nhị trưởng lão. Cười tủm tỉm nói ra, giống như bọn hắn muốn ra khỏi thành giao đấu, lập tức truyền báo cho ta. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút tiểu tử này giấu giếm bí mật gì, không chỉ là nhị. Trưởng lão, kỳ ra rất nhiều người kỳ thật đối Lục Ly đều cảm thấy rất hứng thú. Dù sao Kỳ gia một cái lãnh chúa đều chết ở bên trong. Tượng hùng quân Hàn Sơn cư bên trên những người này đều là lừng lẫy nổi danh cường giả. Toàn bộ bị dã nhân tộc vương đánh giết. Lục Ly lại có thể nhẹ nhõm mang theo mọi người ra. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Trinh sát đường trưởng lão nghĩ nghĩ. Lại hỏi một câu, giống như Thiên Ngữ cũng ra ngoài đâu. chúng ta nên xử lý như thế nào? Cầm xuống. Nhị trưởng lão không có cho bất kỳ mặt mũi gì. Nói ra, làm Kỳ gia tương lai trưởng đà nhân, giống như hắn liền điểm ấy lòng dạ đều không có. Vậy liền hẳn là ném vào tội trong vách núi đóng lại mấy chục năm để hắn hảo hảo lãnh tĩnh một chút. Lục sát thần thế nhưng là khách nhân của chúng ta, vẫn là có ân tại chúng ta Kỳ gia, giống như hắn như thế không phân nặng nhẹ, vì một nữ nhân tựu rối loạn tấc lòng. Vậy sau này còn có gì tiền đồ có thể nói không muốn phái người nhắc nhở hắn? Xem hắn lựa chọn ra sao? Chúng ta tại phía sau màn nhìn một chút trò hay, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.